Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, chương 394 Diệt Phỉ. Chương 394 Diệt Phỉ, chúng ta Triệu gia quân tung hoành Dự Châu, liền Hung Nô đều có thể đánh bại, tước vũ khí không giết, các ngươi còn không mau cút đi ra tới đầu hàng. Triệu Hàm Trương thực vừa lòng. Triệu Nhị Lang uy hiếp xong rồi, nàng liền hướng Phạm Dĩnh gật đầu, ý bảo nàng thượng. Phạm Dĩnh lập tức tiến lên, thanh thanh giọng nói sau hướng bên trong kêu, bên trong thôn dân nghe, thứ sử biết các ngươi là bị bức bất đắc dĩ mới vào rừng làm cướp. Hung Nô tàn bạo, ngươi chờ là vì tự bảo vệ mình mới vừa rồi kết đàn mà cư. Quá vãng đủ loại thứ sử tất cả đều không so đo. Chỉ cần ngươi chờ đi ra, liền vẫn là Dự Châu lương dân. Phạm Dĩnh lớn tiếng nói, chúng ta sứ quân là Tây Bình Triệu Thị Tam Nương, ngôn gia vì nặc, tuyệt không đổi ý. Một bên Triệu Nhị Lang bồi thêm một câu, không ra liền tiêu diệt các ngươi. Vẫn luôn lặng im trong thôn, lúc này mới có người dò ra đầu tới xem. Nhìn đến cửa thôn nơi đó đứng đầy binh mã, đặc biệt liếc mắt một cái nhìn lại, tất cả đều là cưỡi ngựa người, không khỏi khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, lại đem đầu rụt trở về. Đại ca, làm sao bây giờ, là hàng vẫn là đánh? Giống loại này tứ phương đều là đồng ruộng, dễ dàng là có thể bị người vây thôn trang. Chỉ cần bên trong người không ngốc đều sẽ đầu hàng, đây cũng là Triệu Hàm Trương chiêu hàng là chủ nguyên nhân, một đám lấy trồng trọt mà sống bá tánh, liền đương thổ phỉ đều không chuyên nghiệp, cũng không biết tìm cái dễ thủ khó công địa phương dựng trại đóng quân, trực tiếp lấy nhà mình thôn trang tới làm phỉ hoa. Bên trong thổ phỉ thượng có lão, hạ có tiểu. Triệu Hàm Trương cưỡi ngựa vào thôn đều sợ không cẩn thận dẫm đến bọn họ, bên trong người ở lục tục thăm quá đầu sau, rốt cuộc ra tới một cái còn tính cường tráng thanh niên. Cao giọng hỏi, chúng ta đầu hàng, quả thực không hỏi tội sao? Triệu Hàm Trương tự mình phất tay nói, không hỏi, bất quá tựa người như vậy cầm đầu mấy cái muốn tòng quân chuộc tội, nhìn qua người rất cao tráng. Không lo binh đáng tiếc, hơn nữa đương quá thổ phỉ, trên người luôn có chút phỉ khí. Vừa lúc tiến quân chung rửa rửa, thanh niên chần chờ một chút, vẫn là cao giọng hỏi, quân nô có không ăn chán chê? Sáu phần cũng đúng. Triệu Hàm Trương cẩn thận đánh giá một chút hắn sau nói, cũng không là quân nô, mà là cùng ta này đó binh lính giống nhau, từ binh làm khởi. Thanh niên đôi mắt hơi lượng, lập tức đồng ý, hắn quay đầu lại từ phía sau người vẫy tay. Trong thôn liền dìu già dắt trẻ đi ra hơn trăm người. Triệu Hàm Trương trừu trừu khóe miệng, ngón tay đi phía trước một chút, vẫn luôn bị ghét bỏ Triệu Khoan dẫn người tiến lên tiếp thu bọn họ, những người này tất cả đều bị hỏi rõ ràng tới chỗ, thôn này người tiếp tục lưu tại thôn này. Ngoại thôn người, ly đến không xa, bị khiển hồi nguyên thôn, nhà môn sẽ cho bọn họ cứu tế bọn họ, làm cho bọn họ sống qua cái này mùa đông, cách khá xa. Ký lục xuống dưới, tạm thời dàn xếp ở cái này trong thôn, qua đi lại phân công, Triệu Khoan cũng biết Triệu Hàm Trương hiện tại thiếu người. Hung Nô đi qua, bá tánh tử thương nghiêm trọng, hơn nữa chạy đi ra ngoài. Rất nhiều thôn trang đều là 10 không còn một, có, trực tiếp toàn bộ thôn cũng chưa người, đồng ruộng không người trồng trọt. Mấy ngày nay Triệu Hàm Trương không thiếu nhìn các nơi báo đi lên tình huống đau đầu, cho nên có một người tính một cái, nàng một cái cũng không tính toán buông tha. Triệu Hàm Trương thấy bọn họ thành thật, liền mang theo người lại đi tiếp theo cái phỉ hoa, có biết Triệu Hàm Trương hơi tin tưởng nàng phỉ hoa, tự nhiên cũng có nghi ngờ nàng, chẳng sợ bị vây quanh cũng liều chết không từ phỉ hoa. Lúc này liền yêu cầu đánh một trượng, Triệu Hàm Trương gần nhất đang ở ghét chiến tranh giai đoạn, cho nên làm Triệu Nhị Lang vì tiên phong, chỉ tại hậu phương chỉ huy, dạy hắn như thế nào dùng hai bên thương vong nhỏ nhất đại giới bắt lấy Phỉ Hoa, vừa lúc có thể luyện tập một chút binh trận, đặc biệt là kỵ binh binh trận, bọn họ xung phong liều chết nhập Phỉ thôn. Lại không giết người, mà là 5 người vì một đội, trực tiếp đem bên trong tụ tập ở bên nhau Phỉ dân nhóm tách ra. Ngay từ đầu còn có chút tay vội mã loạn, hai lần lúc sau bọn họ liền chậm rãi phối hợp lại. Hơn nữa lén huấn luyện, bọn họ lại nhảy vào Phỉ thôn, thực mau liền biết chọn người sát, hoặc là trực tiếp đả thương một ít người, bức bách bọn họ không thể không tách ra, sau đó đan xen tung hoành. Qua lại va chạm, thực mau liền đem tụ ở bên nhau Phỉ dân tách ra. Đưa bọn họ phân thành một cái lại một vòng tròn ở trong đó, Triệu Hàm Chương đối cái này quân trận thực vừa lòng, thấy bọn họ bị vây quanh, lúc này mới từ phía sau càng đội mà ra, nâng cằm hỏi, còn không đầu hàng sao? Phỉ dân nhóm hai mặt nhìn nhau, thử tính buông xuống trong tay nắm chặt cái cuốc, gậy gỗ, trường đao cùng, dao phay. Triệu Hàm Chương nhìn chằm chằm lấy dao phay thôn dân. Hỏi, cầm như vậy một phen dao phay ngươi có thể chém tới ai? Người tốt xấu tìm cái lớn lên mộc bính cột lên a. Chẳng lẽ gặp được hung nô xâm chiếm ngươi cũng như thế sao? Thôn dân vẻ mặt dại ra, trần chờ nói, ta, nhà ta chỉ có dao phay, ta đây hiện tại trở về tìm cái gậy gỗ. Triệu Hàm Chương không nói gì, vung tay lên, Triệu Khoan chịu thương chịu khó tiến lên cùng bọn họ tuyên truyền rằng giải Dự Châu Thứ Sử phù. Chính sách, hiện tại đầu hàng sẽ không vấn tội, nhiều nhất là bị phạt dịch, tỉ như giống các ngươi như vậy ngoan cố chống cự, sẽ bị phạt đi cày ruộng hoặc là tu thủy lợi. Triệu Hàm Chương biết, vì chính khách ân nguy cũng thi, nàng cũng không phải một đường hữu hảo. Trước làm người đầu hàng lại nói, nên phạt người vẫn là muốn phạt, phần lớn bị nàng phạt đi cày ruộng khai hoang cùng tu lộ tu thủy. Lợi, ngay từ đầu bị phạt nhân tâm sinh oán khí. Nhưng ở phát hiện nha môn thế nhưng cấp phục dịch người phát ăn. Một ngày hai cơm, cơ bản có thể làm cho bọn họ ăn cái 6-7 phân no. Vì thế bọn họ yên lặng mà không phản đối nữa. Cảm thấy bị phạt dịch cũng không tồi, nhưng sau lại bọn họ gặp được không bị phạt dịch, lại cũng ở cày ruộng, tu lộ, tu thủy lợi cùng sửa nhà người. Thế mới biết, nguyên lai bọn họ không chỉ có thể ăn cơm, còn có tiền lấy, một người một ngày 5 văn đến 8 văn không đợi. Có cái này tiền, ăn Tết thời điểm bọn họ không những có thể mua một ít lương thực, còn có thể mua một ít vải vóc đâu, bị phạt người lúc này mới vô hạn hối hận lên. Sớm biết rằng lúc ấy không cầm đao côn phản kháng, nhìn Triệu Khoan đi lên tuyên truyền giảng dài. Triệu Hàm Chương liền đem ánh mắt dừng ở kia mấy cái bị thương phỉ dân trên người. Nàng bàn tay vung lên, nói thẳng, nếu các ngươi đã đầu hàng, vậy các ngươi thương liền từ chúng ta tới phụ trách trị liệu. Người tới đưa bọn họ đưa đi y chướng, vì thế nàng phía sau thân binh như lang tựa hổ giống nhau xông lên đi. Đem che lại miệng vết thương còn tưởng rằng muốn chết phỉ dân cấp nâng tới rồi quân y trước. Mặt, trình quân y yên lặng nhìn, trước dựa theo thường quy cho bọn hắn xử lý miệng vết thương. Cầm máu thượng dược, sau đó lấy ra châm ống, Triệu Hàm Chương đứng ở một bên ánh mắt sáng ngời nhìn. Thấy hắn quay đầu lại, liền nâng nâng cằm nói, xem ta làm cái gì, chị nha, trình quân y, ngoặc kép, sứ quân, ta có chút khẩn trương, rốt cuộc này dược chế tác phương pháp thực một lời khó nói hết. Nguyên vật liệu càng là nấm mốc, hắn có chút không tin tưởng, này dược thật sự hữu dụng sao, phía trước cấp trong quân mấy cái binh lính dùng quá, tuy rằng đều sống sót. Nhưng dược tính cũng không có khẳng định, Triệu Hàm Chương liếc mắt nhìn hắn. Trực tiếp tiếp nhận châm ống, vỗ vỗ người bị thương mờ u bàn tay liền chát đi vào. Nhẹ nhàng mà đẩy một chút dược làm ra thí, Hàn Đại Thành mở to hai mắt nhìn. Đau đến muốn bắt tay trở về giúp. Triệu Hàm Trương vững vàng bắt lấy. Sợ cái gì, liền đau như vậy một chút. Ngươi trên đùi kia đau không thể so cái này nghiêm trọng. Hàn Đại Thành lúc này mới không có lại động. Triệu Hàm Trương trừ châm. Bắt đầu nhìn về phía khác thương hoạn. Tấu chương xong, hết chương.